Chương 18, đung đưa rừng trúc. Chương 18, đung đưa rừng trúc bắt lại thân kiếm trong nháy mắt, vô cùng vô tận, đại biểu cho cái này từ ngàn năm nay, thần đạo giáo hết thể tín ngưỡng, một tia ý thức trào vào dữ dò kỳ trong thân thể. Sau lưng của hắn xuất hiện một cái hư ảnh, cũng là ngay cả làm ngọn đèn mình tôn bản thể, đều ở đây vô cùng tín ngưỡng ra trì hạ, như ẩn như hiện đứng lên. Quần quận thần uy dường như thiên phạt, tràn ngập ở nơi này thần xã bên trong, để bên ngoài cầu nguyện nhân loại cùng với này vu nữ thần quan nhóm, đều là run rẩy quỳ dạp dưới đất, cho là mình có chút hành vi chọc giận tới thần minh. Thần uy như ngục, thần ân như biển. Đây chính là thần minh tốt nhất vẽ hình người dấu dò kỳ đem tin kia ngưỡng đè xuống, kia làm ngọn đèn mình tôn hư ảnh tiêu thất, khổng lồ thần uy không ở, vì sắt đám người, cũng thở phào nhẹ nhõm, từng cái chiến chiến nguy nguy, càng ra thành tín cầu nguyện. Loại vật này, có thể nói liền là một loại sợ tựa như yêu quái phải tiếp nhận loài người sợ một dạng, thần minh cùng yêu quái duy nhất bất đồng. Cũng liền đúng bọn họ có thần chức cùng thần cách mà thôi, cái này ngưng tụ tín ngưỡng tự nhiên không có 61 tỷ nhân chớ chú lớn như vậy, thế nhưng độ tinh khiết muốn vượt lên trước đời này chi ác không biết bao nhiêu, những thứ này tín ngưỡng, chung quy đúng khắc cùng với chính mình thần danh. Tình huống cơ bản đều đại khái hiểu nếu đều vô sự nói, vậy không còn gì tốt hơn nhất. Ngoại trừ tín ngưỡng bên ngoài, Thiên Tùng Vân kiếm giao cho Dấu Dò Kỳ, chính là trí nhớ của nó. Đó là nó từ dấu dò kỳ sau khi rời đi, đến bây giờ hết thẻ ký ức. Xin kỳ ở cuối cùng, rốt cuộc sáng tạo ma giới, sáng lập ma giới sinh mệnh, mà làm cùng dấu dò kỳ có quan hệ giả xả cả nạ cổ cùng sụ hoa cổ, trực tiếp đã bị xin kỳ dẫn tới ma giới trong, làm cho các nàng sẽ không như vậy thần minh vậy, cuối cùng chỉ còn thần danh, ngay cả bản thể đều biến mất, ngoại trừ tiếp chịu loài người cung phụng cùng thỉnh thần bên ngoài. Ở cũng không có thể dựa vào ý chí của mình xuất hiện tại đại địa trên. Bất quá, thời kỳ lực số lượng quả thực cường đại, hiện tại vẫn như cũ cách trở ma giới cùng hiện thế liên hệ, muốn thời đại đó lực mình tiêu thất, vẫn còn cần thời gian nổi lên. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn, ma giới cùng hiện thế liên hệ bị cắt đứt, nhân loại không còn cách nào đi trước ma giới người cũng không có thể phủ xuống nơi đây. Hô cũng tốt, nếu như vậy, cũng không cần hiện tại liền trực tiếp đối mặt Xin Kỳ, ta còn có nhiều thời gian mình chơi đùa một cái lúc này nhìn thấy Xin Kỳ, mình nhất định sẽ rất xấu hổ đi. Giai U Dọ Kỳ xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại hãn. Nhìn thấy Sủ Hỏa Cổ cũng sẽ rất xấu hổ đi, hơn nữa nhất định sẽ bị cả nạ cổ cái kia bác gái được nước. Huống hồ, nếu như các nàng ở đây, chính mình nhưng là có thật nhiều sự tình đều làm không được đây ngay trước mắt của các nàng ra dưới làm một việc. Nhất định sẽ chịu đến trở ngại. Chỉ có thừa dịp hiện tại, các nàng không ở thời điểm, vội vàng đem làm xong chuyện, đem gạo nấu thành cơm, đến lúc đó chỉ cần ra mặt dày điểm, liền tất cả vấn đề cũng không có dự đặt xong kế tiếp hành động phương châm, Giai U Dò Kỳ thỏa mãn gật đầu. Đem Thiên Tùng Vân kiếm treo ở bên hông của mình, tay áo mở vùng, bên hông hắn kiếm tựu như cùng tiêu thất một dạng, mà ở trước mặt, Thiên Tùng Vân kiếm hình chiếu xuất hiện lần nữa. Trực tiếp lấy đi cái chuôi này kiếm nhất chắc chắn tạo thành rất lớn oanh động, thả một cái hình chiếu ở chỗ này, như vậy đủ rồi. Giai U Dò Kỳ cũng không có thay đổi Thiên Tùng Vân kiếm khái niệm, nó vẫn là làm ngọn đèn mình tôn tượng trưng, tác dụng chính là hấp thu tín ngưỡng xa xôi cổ đại, từng có người anh hùng dùng qua nó, dường như khi đó bắt đầu, thanh kiếm này ngược lại cũng gọi là kiếm cỡ xạ nạt nữa nha bất quá không nghĩ tới, xỉn kỳ ngươi dĩ nhiên. Còn lưu đứng lại cho ta một ít gì đó a sóng mắt ôn nhu, Giai U Dò Kỳ nhẹ nhàng vừa nói, nhớ lại đã từng cao thiên nguyên phát sinh sự tình, cùng với xỉn kỳ kia động nhân. Thân thể mềm mại. Ở bắt được kiếm một sát vậy, hắn cũng cảm giác được một cái khác cùng kiếm có liên lạc đồ đạc, đang chờ đợi Giai U Dò Kỳ khứ thủ. Đi ra căn này thần xã, một hồi ấm áp gió thổi tới, đem trong đền thờ lá cây thổi hạ, phiêu hồ hồ rơi trên mặt đất, vu nữ. Sợ rằng lại muốn một bên lẩm bẩm, đi sang một bên quét sân đi. Ngửa đầu nhìn chân trời thái dương, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, Giai U Dò Kỳ hít mắt, cảm thán nói thực sự là hòa bình á hơi có chút lười biếng đang y hề phủ. Giai U Dò Kỳ nghiêm túc biểu tình, yên lặng chắc tính một chút cụ thể phương vị, cái kia cùng kiếm có liên lạc địa điểm, cũng không tính quá xa, đại khái rời Bình An Kinh cũng liền thập cân nhắc công bên trong khoảng cách. Giai U Dò Kỳ cũng không cần những phương pháp khác. Hắn lại không thiếu hụt thời gian vật này, chỉ là lắc lắc rằng giặc đi ra căn này thần xã, lần nữa về tới chu tức trên đường lớn. Người đi đường qua lại hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh mình đột nhiên nhiều đi ra cá nhân, mặc dù sẽ len lén quan sát hắn hai mắt, nhưng đó cũng là đối với hắn ăn mặc cùng khí chất cung kính cùng sợ, mà không phải hắn đột nhiên từ trên đường cái nô ra kinh ngạc, kỳ hình bên ngoài hình thái, phảng phất kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghệ. Đi ra bình an kinh, cùng đại đa số lao khổ đại chúng một dạng, hắn dùng lấy hai chân, cảm thụ được vùng đất nhịp đập, trực tiếp lướt qua rộng lớn chủ đạo, đi vào vắng vẻ trong rừng rậm. Yêu quái tồn tại cũng không phải là cái gì bí mật, ở bây giờ cái thời đại này, chúng nó căn bản không xem như là thần bí, mà là hàng ngày. Cũng chính vì vậy, nhân loại sợ hãi bị chúng nó, sợ hãi chúng nó, kia trong đó sinh sinh sợ ngược lại để yêu quái càng ngày càng nhiều. Từ Bình An Kinh đi ra, đi đại khái mấy cây số, dài u dò kỳ trước mặt, xuất hiện một cái vô cùng sự rộng lớn hồ nước. Đây là Nhật Bản lớn nhất hồ nước ngọt, diện tích nước là hơn 600 bình phương công bên trong tỷ bà hồ. Chỉ từ diện tích mà nói, cái này hồ sẽ đỉnh hiện tại 30 Bình An Kinh cao thấp đi. Đứng ở bên hồ, tay cầm chiếc phiến, cảm thụ được thủy quang ỷ sỉ kỳ mỹ cảnh, ban ngày yêu quái cũng không hung hăng ngang ngược, bằng không nhân loại ước đoán sớm đã bị yêu quái ăn sạch. Mà ở trong đó, lại cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Có thể sinh hoạt tại Bình An Kinh nội bộ người, coi như là bình dân cũng coi như có điểm giá trị con người, thế nhưng đại đa số, giống như những người này một dạng, là sinh hoạt ở thành phố phụ cận, mà cái hồ nước ngọt bốn phía, tự nhiên là sinh hoạt một nơi tốt đẹp đáng để đến, mặc dù không có trong kinh đô bộ phồn hoa, nhưng cũng là điển viên cảnh tử, tự có một loại tự nhiên vẻ đẹp. Người trưởng thành lao động canh tác, tiểu hài tử chạy nhanh chơi đùa, đến lúc đó bất chút hơi tiền, sinh ra chút hồn nhiên. Đích thực thành phố phụ cận yêu quái rất thưa thớt, vậy trong thành thị đều có vu nữ, âm dương sư, tăng lữ chờ lui yêu người. Đương nhiên sẽ không để yêu quái quấy nhiễu loài người lãnh địa, càng không nói đến cái này quốc gia thủ đô. Kêu Bình An trong kinh âm dương thế gia, quảng đại tăng lữ, cùng với thần xã vu nữ nhóm, coi như là muốn ở chỗ này bách quỷ dạ hành, đám yêu quái cũng muốn cân nhắc một chút chính mình sẽ không trực tiếp bị nhân loại cho giết sạch. Hồ nước ngọt cách đó không xa, đúng một mảnh vô cùng sự rộng lớn rừng trúc, kia trúc lâm thanh cao chất phác khí chất, thanh lệ thoát tục, phong vận mở mịt. Thanh u mà nhã trí, phảng phất một vị tuyệt thế mỹ nữ, làm cho tâm thần người ngẩn ngơ. Giai u dò ký buồn cười lắc đầu, đem trong đầu mình kỳ quái ý tưởng ném đi, trước chính mình không phải là đối với hậu cung sinh hoạt cảm thấy buồn chán ấy ư, không nghĩ tới lúc này mới vừa ly khai tại ẹ mùn thế giới, liền phát tình dĩ nhiên có thể đem rừng trúc xem thành mỹ nữ. Giai u dò ký ánh mắt sâu thẳm, ở xanh biếc rừng trúc gian, hắn thấy được một vị lão nhân già, đang ở cật lực chặt cây lấy gậy trúc.